Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nghiên cứu, tạm thời toàn là các bạn đồng môn hiện tại, quan trọng nhất là thiết bị, tức là tiền. Kỳ Tinh thở dài, tiền à, sắp Tết mình phải tìm cách kêu gọi đầu tư, nhưng bây giờ mình chẳng có gì ngoài một ý tưởng. Ai thèm quan tâm chứ? Lật Lê nói, hiện tại mình không giúp gì được, nhưng khi công ty đi vào hoạt động, nếu có vấn đề về thị trường hay bán hàng, mình sẽ cố gắng giúp. Ngụy Thu Tử cũng nói, về nguyên liệu thô, mình sẽ cố gắng giúp nếu có thể. Các bạn đều ủng hộ cô, nhưng bố mẹ cô lại có ý kiến khác. Sau khi về nhà dịp Tết, mẹ cô luôn nhắc nhở. Con gái không cần phải sống vất vả như vậy, vài năm nữa là phải lập gia đình rồi. Thực ra bây giờ là có thể kết hôn rồi, gia đình hai bên đều ổn. Gom tiền mua nhà ở Bắc Kinh không thành vấn đề, lương cao, áp lực trả nợ cũng không lớn, sống một cuộc sống giản dị thì tốt biết bao. Bố mẹ cũng chưa nghỉ hưu, không cần các con nuôi dưỡng. Kỳ Tinh nghe mẹ nói không thích, lúc nào cũng giục, công việc còn chưa xong đã kết hôn rồi. Công việc của con rất dễ tìm mà, nhưng con muốn tự làm việc của mình, tại sao phải làm mọi thứ trở nên khó khăn vậy? Mẹ thấy các con làm việc và kết hôn thì tốt hơn. Mẹ không hiểu đâu, mẹ đừng lo cho con. Mẹ không lo, mẹ cô lắc đầu thở dài, hỏi. Con đi ăn cơm ở nhà Nhất Thần hôm trước, bố mẹ cậu ấy nói gì? Không nói gì cả, Kỳ Tinh lầm bầm, cô đã nói dối. Khi đến nhà Thước Nhất Thần chúc Tết, mẹ Thước vô tình nói rằng tiền cưới cho con trai đã chuẩn bị xong. Thước Nhất Thần đã chuyển đề tài. Từ khi bắt đầu học cao học, năm nào cũng bị giục cưới ngầm. Năm nay, nếu không phải cô bất ngờ từ chức, có lẽ chuyện cưới xin đã được đề cập. Nhưng Thước Nhất Thần không cầu hôn cô, chỉ vì anh quá hiểu cô. Hôm đó từ nhà anh về, Kỳ Tinh hỏi, anh muốn kết hôn không? Thước Nhất Thần suy nghĩ một lúc, nói, bây giờ và lúc kết hôn không có gì khác biệt. Kỳ Tinh cười, ôm tay anh làm nũng, đợi khi công việc của em ổn định nhé. Được, anh quá hiểu cô, cũng quá che chở cho cô. Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, khi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở lại Bắc Kinh, bố mẹ khuyên cô tìm việc sau Tết, cuối cùng cãi nhau. Thước Nhất Thần lúc đó cũng có mặt, nói với bố mẹ Kỳ Tinh. Hãy để cô ấy làm điều mình muốn, nếu không làm bây giờ, cô ấy sẽ hối tiếc sau này. Hơn nữa, cô ấy không phải là suy nghĩ bốc đồng, tôi tin ý tưởng của cô ấy rất có giá trị và cô ấy có khả năng thành công. Bố Kỳ nói, các con còn trẻ, không đi con đường dễ dàng. Mà muốn thử thách bản thân, phải đâm đầu vào để thấy đau đớn mới thỏa mãn. Cô ấy là con gái, tôi không muốn cô ấy chịu khổ. Nếu thất bại, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển, đến lúc đó không còn gì. Không bao giờ không còn gì, tôi vẫn ở đây mà. Thước Nhất Thần cười nói, nếu cô ấy trở về điểm xuất phát, tôi vẫn có thể nuôi cô ấy. Bố mẹ Kỳ không nói gì nữa. Ngày trở lại Bắc Kinh, bố Kỳ tiễn Kỳ Tinh ra ga tàu. Không dặn dò cô gì cả, nhưng lại nói với Thước Nhất Thần. Tinh làm việc bốc đồng, lại cứng đầu tự phủ, cậu hãy nhắc nhở và bao dung cho cô ấy. Thước Nhất Thần nói, được cả, Tinh không còn lo lắng, trở lại Bắc Kinh bắt đầu lo liệu công ty. Cô đặt tên cho công ty là Star, Tết, số vốn đầu tiên của công ty chính là toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô và Thước Nhất Thần. Công việc nhanh chóng được triển khai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuê địa điểm, phòng thí nghiệm, mua sắm thiết bị văn phòng, liên hệ đồng nghiệp vào làm, tuyển dụng trợ lý kỹ sư, đăng ký công ty. Công việc phức tạp và chi tiết, và quan trọng nhất là nhanh chóng tạo ra khái niệm và kế hoạch chính của Star Tech. Dù chưa có thiết bị để tạo ra sản phẩm, ít nhất phải có mô hình sản phẩm trên máy tính để thu hút đầu tư. Kỳ Tinh từng bận rộn công việc, nay khởi nghiệp còn bận hơn. Giai đoạn đầu thành lập công ty, mọi thứ hỗn loạn, mọi việc lớn nhỏ đều phải do cô lo liệu, gần như không có ngày nghỉ. Nhưng từ lâu cô đã là người kiên định, dù quyết tâm, sự bền bỉ hay quyết liệt, cô đều vượt trội so với các chàng trai cùng tuổi. Khi đã quyết tâm làm gì, cô nhất định phải cố gắng hết mình để đạt được. Có lẽ trong tiềm thức, cô muốn mình giỏi hơn người khác, nhưng quan trọng hơn là cô có mục tiêu trong cuộc đời, ít nhất không muốn sống mờ nhạt. Ít nhất không để người khác chạm vào mông cô, dễ dàng quyết định số phận của cô. Liên hệ với nhà đầu tư đầu tiên là sau nửa tháng. Người đó đến từ ngoại tỉnh, Lúc đó, StarTech chưa có mô hình sản phẩm trên máy tính, nhưng khi giải thích với đối phương, họ cũng không quan tâm. Kỷ Tinh rất hào hứng chuẩn bị tài liệu và đề xuất để gặp gỡ. Người đó khoảng 30 tuổi, mặc vest, mặt bóng nhảy. Anh ta lướt qua tài liệu rồi đặt sang một bên, nói về kinh nghiệm đầu tư của mình trong nhiều lĩnh vực như giao thông, vận tải, thương mại điện tử, không gì là anh ta không đầu tư. Tôi chưa bao giờ đầu tư vào lĩnh vực y tế, nên rất quan tâm đến công ty của các bạn. Ngành nào suy thoái, y tế cũng không thể suy thoái đúng không? Thực sự tôi không hiểu về y tế, nhưng tôi không cần hiểu, các bạn hiểu là được. Kỹ thuật giao cho các bạn, tôi chỉ lo tiền, chỉ cần các bạn có năng lực, tôi sẵn sàng đầu tư. Kỷ Tinh nghe anh ta nói hơn một giờ, cảm thấy ngượng ngùng. Dù cô muốn nhà đầu tư giàu có và không can thiệp, nhưng ít nhất cũng phải hòa hợp chứ. Trong khi còn đang suy nghĩ, anh ta đã đưa ra giá. Thế này nhé, tôi đầu tư cho các bạn 500.000. Chiếm 20, cổ phần, thế nào? Kỷ Tinh, cô ngượng ngùng rất lâu, rồi nói. Vòng đầu tư thiên thần của công ty chúng tôi đặt mức 20 triệu, chiếm 10. Cổ phần, anh ta sững sờ vài giây, rồi cười lớn như nghe chuyện cười. Công nghệ cao gì mà đáng giá 20 triệu? Tôi tưởng tôi là người thổi phồng, không ngờ cô còn hơn tôi. Cuộc gặp gỡ kết thúc không vui. Kỷ Tinh không ngờ nhà đầu tư đầu tiên lại như vậy. Những người gặp sau đó, dù có vẻ tốt, khi bàn về số tiền đầu tư cũng đều tỏ vẻ như nhìn thấy một kẻ ngốc. Điều này khiến Kỷ Tinh thất vọng, quyết định không bàn cụ thể trước khi có mô hình sản phẩm. Đến giữa tháng 3, nhân sự của công ty StarTech ổn định, khái niệm và kế hoạch cho sản phẩm đầu tiên cũng xuất hiện. Trong thí nghiệm mô phỏng trên máy tính, Kỷ Tinh và nhóm của cô đã chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân cần phẫu thuật tim đặc biệt từ cơ sở dữ liệu y tế và thiết kế một cây cầu nối tim độc đáo phù hợp với tình trạng cụ thể của bệnh nhân. Điều này khiến Kỷ Tinh rất phấn khởi, cô lại tràn đầy hy vọng về tương lai. Tuy nhiên, việc mua thiết bị đã trở nên cấp bách, họ cần một số tiền lớn. Kỷ Tinh lại tiếp tục kêu gọi đầu tư, nhưng hành trình vẫn khó khăn. Cô gặp các giám đốc công ty, nhà đầu tư chuyên nghiệp, công ty đầu tư, gặp nhiều người, nhưng ít đạt được thỏa thuận. Có những người có mục đích không trong sáng, muốn niêm yết lên sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người yêu cầu quá nhiều, không đồng quan điểm. Không ai là nhà đầu tư phù hợp. Người gần nhất với thành công là một nhà đầu tư họ Lưu, rất đồng ý và quan tâm đến khái niệm và ý tưởng của StarTech. Nhưng ông ta cũng gặp khó khăn về số tiền đầu tư, chỉ chịu đầu tư 9 triệu. Chiếm 10. Cổ phần, Kỷ Tinh không thể đồng ý, có lẽ cô còn chưa cam lòng, cho rằng họ có kỹ thuật, nhân sự, và sẽ đóng góp phần lớn công sức. Đối phương chỉ bỏ tiền, và đó là số tiền chưa đủ một nửa dự kiến, mà lại chiếm nhiều cổ phần như vậy, tại sao chứ? Đối phương dường như nhận ra suy nghĩ của cô, khi đàm phán thất bại, châm biếm. Cô quá ngây thơ, trên đời này người có kỹ thuật và năng lực rất nhiều, nhưng người có tiền không nhiều. Có tiền mà sẵn sàng đầu tư vào công ty không có sản phẩm thực tế như của cô thì lại càng ít. Loại công ty như của các cô mỗi năm có vô số, chỉ là những người giàu có đầu tư để đánh cược vận may mà thôi. Lời nói như cái tát vào mặt Kỷ Tinh, nhục nhã hơn lần đầu tiên. Vì trong lúc đàm phán, họ từng cùng nhau hy vọng về tương lai của StarTech, thật chuyện vui vẻ. Không ngờ khi đàm phán thất bại lại mỉa mai cay nghiệt như vậy, thực sự khiến cô sốc. Cách chương.